Ma thần hữu yêu, tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 11, đấu giá tinh diệu 1. Góc truyện audio.com. Sự tình của bổn quân còn chưa tới phiên nàng ta để ý, người kia thanh âm băng lãnh. Mắt phượng hẹp dài lóe hàn quang. Người này thật biết thay đổi phương pháp làm phiền hắn. À thì tính cái thá gì? Quân thượng, thánh nhân mang tin tức đến nói vô ưu còn chuẩn bị nói tiếp. Đã bị người trước mặt lạnh lùng cắt ngang. Ngươi là thuộc hạ của bổn quân, hay là thuộc hạ của thánh nhân? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân tràn đầy rét lạnh. Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên giảm mạnh. Vô ưu tự nhiên là người của quân. Vô ưu đối với quân thượng trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Thiên địa làm chứng, tuyệt không hài lòng a, không có ai trung thành với quân hơn vô ưu đâu a. Nghe thấy quân chất vấn, vô ưu lập tức biểu đạt trung thành, sợ dưới cơn nóng giận quân đuổi hắn đi, nhưng hắn vẫn muốn kiên trì truyền đạt tin tức cho xong. Lại nói chỉ là thánh nhân im miệng, cút về lãnh phạt, đổi vô oán đi theo ta. Thanh âm người kia lạnh lẽo thấu xương khiến vô ưu nháy mắt im lặng. Thánh nhân đứng từ xa, là người tâm tư sáng suốt đều nhìn ra nhất thanh nhị sở. Hắn là thuộc hạ lại đơn giản ngu dốt đến cực điểm. Lại nói nhiều, một chút nhãn lực cũng không có. Thật không biết làm sao hắn vượt qua trùng trùng điệp điệp sàng lọc để thành ảnh vệ được. Vâng, quân thượng, vô ưu ra đầu tê dại quay đầu đi về hướng ngược lại. Tâm bất an lo lắng. Hắn giống như lại chọc giận quân thượng lần này đổi thành vô oán đi theo nam nhân. Đồng dạng cũng là một vị nam nhân dung mạo tuấn mỹ. Sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, quân thượng tính tình lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, dạo gần đây cứ một mực nhìn chằm chằm cái la bàn hồn mặt quỷ tìm cái gì đó. Hắn không giống vô ưu vào lúc này nói chuyện của thánh nhân. Quân thượng, ngài vẫn muốn đi hướng Thanh Long thành sao? Vô Hoán bỗng nhiên mở miệng hỏi, nam nhân ánh mắt lạnh lẽo hướng Vô Hoán. Vô Hoán biết quân thượng đã hiểu nhầm, bận bịu giải thích, quân thượng, người xem la bàn hồn. Nam nhân cúi đầu xem xét, quang mang u lục trên la bàn hồn đột nhiên biến mất. Lông mày nhíu chặt, nói, tiếp tục đi, mặc dù không biết vì cái gì la bàn hồn không hiện bóng dáng Nhiêu Nhi. Nhưng trực giác hắn mách bảo Nhiêu Nhi không hề rời đi Thanh Long Thành. Vẫn là vô oán có mắt, về sau ra ngoài kiên quyết không mang theo vô ưu nói làm nhảm nữa. Vâng, nói xong, vô oán liền không nói nhiều nữa. Ẩn thân đi sau lưng quân thượng, đem la bàn hồn thu lại. Hai người tiếp tục hướng phía Thanh Long Thành tiến tới. Trước mắt không phải là hẻm nhỏ bốn phía không người nữa. Mà là một chỗ đất hoang rộng vô biên trống trải, bốn phía vụn vỡ không chịu nổi, chỉ vẻn vẹn vài chỗ hoàn hảo. Tịch Diệu cực kỳ tò mò vùng đất mới này, mắt đen không chút nào sợ hãi quan sát, đây là không gian bên trong giáng anh, nó nhận tổn thương nghiêm trọng, chúng ta tạm thời trước ở đây, người nhớ không thể đem chuyện này lộ ra ngoài. Tịch Nhiêu dặn dò, giáng anh là thần khí. Là không gian mà ở thần giới cũng khó có được, bọn họ giờ thế lực đơn bạc, tuyệt đối không thể để lộ ra sự tình gì có liên quan đến giáng anh. Nếu không những kẻ tham lam ngoài kia biết thì bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Không gian giáng anh tự mang linh khí, mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, linh khí bên trong kém bên ngoài nhiều, nhưng vẫn đủ dùng cho hai người sử dụng, chỉ là như vậy sẽ khiến Bạch Anh khôi phục ngày càng chậm. Yên tâm đi tỉ tỉ, nhìn vậy chứ miệng đệ kín lắm. Tịch Diệu duỗi đầu ngón tay ra, làm một dấu im lặng, mặt nghiêm túc đảm bảo nói. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được vật thần kỳ trước mắt này vô cùng trọng yếu. Diệu Nhi, tỉ tỉ trước đi ra ngoài một chuyến, đệ trước tiên ở nơi này tu luyện, chờ đến cấp linh tướng tỉ tỉ sẽ dạy ngươi công pháp. Tịch Nhiêu phân phó. Nàng còn cần phải đi tìm hiểu tin tức Thanh Long Thành cùng Tinh Diệu Học Viện. Mang theo Tịch Diệu ngược lại lãng phí thời gian tu luyện của hắn. Tịch Diệu phát hiện trong góc phát ra một bạch cầu hào quang nhỏ yếu. Đang chuẩn bị đi qua tìm tòi hư thực, nghe nói như thế, vội vàng thu hồi bước chân gật đầu đáp. Tỷ tỷ ngươi đi đi, đệ nhất định hảo hảo tu luyện, Tịch Nhiêu thả lỏng tâm tình, thân hình lóe lên, lại trở về ngõ hẻm không người trước đó bọn hắn biến mất. Nàng đi ra khỏi ngõ hẻm, chỉ thấy người trên đường phố gia tăng mãnh liệt, đều hướng phía một chỗ dũng mãnh lao tới. Cảm thấy hơi nghi hoặc, thế là nàng tùy ý kéo một người đi đường hỏi. Xin lỗi, ta muốn hỏi một chút đây là xảy ra chuyện gì? Người kia nguyên bản mặt không kiên nhẫn, chờ nhìn thấy Tịch Nhiêu mắt bạc rực rỡ như sao, không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn thu hồi thái độ không kiên nhẫn, đổi lại mỉm cười thân thiện trả lời vấn đề Tịch Nhiêu khó hiểu nghi ngờ. Tinh Diệu Lâu tổ chức phòng đấu giá hôm nay miễn phí vào cửa. Đi trễ liền không có chỗ, cô nương ngươi có thể cùng đi xem thử. Cô nương này đôi mắt thật xinh đẹp, làm phiền rồi, Tịch Nhiêu lễ phép nói lời cảm tạ. Người kia nhìn nàng không thôi, vội vàng rời đi. Tinh Diệu Lâu, phòng đấu giá, Tịch Nhiêu kiểm tra một hồi còn sót lại Mai Thần Đan. Lòng có một phen tính toán, thế là nàng đi theo dòng người, đi đến một chỗ bình thường rất khó bị phát hiện trong ngõ. Ngõ hẻm chỗ sâu nhất, đứng vững vàng một nhà trệt vẻ ngoài rách dưới. Phía trên là bảng hiệu đầy bụi đất khắc lấy ba chữ to Tinh Diệu Lâu. Đại môn cũng là phi thường tan nát không chịu nổi. Chính là một cái phòng đấu giá như vậy. Rách nát cao ốc trước mặt lại đầy ắp người. Đây là Tinh Diệu Lâu phòng đấu giá. Nếu như không phải nơi này kín người hết chỗ. Phía trên Tinh Diệu Lâu ba chữ dị thường chú mục. Nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một cái phòng đấu giá. Tịch Nhiêu đối với cái Tinh Diệu Lâu này không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Tịch Nhiêu bằng vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, giống hồ điệp siêu vẹo nhẹ nhàng nghiêng người mà qua, đẩy ra cửa chính Tinh Diệu Lâu. Nàng chân trước vừa bước vào, sau lưng mọi người muốn tiến vào liền bị mấy tên nam nhân mặc đồ Tinh Diệu Lâu ngăn lại. Những nam nhân kia đều là linh tông cường giả. Xin lỗi với chư vị, hôm nay Tinh Diệu Lâu vị trí đã đủ, xin mời lần sau lại ghé. Tên đứng gần trung tâm nhất thản nhiên nói, ai còn chưa được vào xem bảo bối đâu. Ai, lần sau không biết muốn chờ tới khi nào. Nhóm người bị cản bên ngoài sắc mặt đều viết đầy thất vọng và tiếc nuối. Không ngừng than thở. Tinh Diệu Lâu ngày thường phòng đấu giá phí vào cửa phi thường đắt đỏ. Khó được cơ hội có một lần miễn phí, dù cho mua không nổi cũng có thể quan sát những cái cổ quái kỳ lạ bảo bối. Chính là nhìn một chút cũng đáng, chỉ tiếc đã đủ quân số rồi, cho dù những người kia thất vọng thế nào, cuối cùng cũng đều không thể làm gì. Tịch Nhiêu quay đầu nhìn một chút trong nháy mắt đại môn trống rỗng. Cảm thán một chút vận may của mình. Vào Tinh Diệu Lâu, có một cái hành lang dài u ám, hai bên khắc họa một số bích họa cổ xưa. Tịch Nhiêu thuận theo hành lang một đường hướng phía dưới, cuối cùng đến Thủy Tinh Môn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong nháy mắt bị tràng cảnh bên trong rung động, đôi mắt bạc xẹt qua một vòng chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, cái lâu bề ngoài tàn phá không chịu nổi vậy mà công trình kiến trúc bên trong cất giấu phòng đấu giá dưới mặt đất lưu ly mộng ảo như thế này. Cách chương.